xử không có cảm giác an toàn. Nó đứng lên, đánh răng rửa mặt xong, ngoan ngoãn ngồi. Trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 37. Tốc độ trở mặt của thiếu nữ thực sự khiến người ta nhìn mà than thở, nhất là đôi vợ chồng kia. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn Tô Từ, tới cùng là ai khi dễ ai. Một giây trước còn cùng bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận, một giây sau lập tức biến thành một bé thỏ trắng ủy khuất sao? Lục Triết vô ý thức nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Hai người này không phải là người tốt. Bọn họ thu dưỡng tiểu thiên tài là có mục đích. Từ ngày bọn họ nói chuyện, bị tôi vạch trần, bọn họ thẹn quá hóa dần, bắt đầu mắng tôi. Tô Từ nói. Dung mạo cô xinh đẹp, một gương mặt trắng nón, dưới ánh mặt trời tươi đẹp động lòng người, trong mắt đen hiện ra thủy sắc, nhìn như thế nào cũng khiến người ta yêu thích. Đừng nói là cô bị người ta khi dễ, liền coi như là cô khi dễ người ta cũng khiến người khác cảm thấy hợp lý. Cô nói láo. Nữ nhân trung niên vội vã phản bác. Cô bé này làm sao vậy chứ? Chúng tôi một mảnh hảo tâm nhận nuôi trẻ con ở cô nhi viện, tại sao cô lại phải nói cho chúng tôi? Quấy rối chuyện tốt của đứa bé này đối với cô có chỗ tốt gì sao? Cô đừng có mà nói láo, toàn bộ chỉ là do một mình cô nói mà thôi. Dù sao đối phương không có bằng chứng, căn bản không chứng minh được gì. Nữ nhân viên không nghĩ tới đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Tô tiểu thư, cô nghe được Trương tiên sinh và Trương phu nhân nói cái gì chứ? Người nhận nuôi đều đã được điều tra, phải có điều kiện phù hợp mới có tư cách nhận nuôi. Trương tiên sinh và Trương phu nhân không con không cái, hơn nữa năng lực kinh tế cũng không tệ, còn không để Trần thiên tài bị bệnh tim, đây là chuyện tốt khó có. Mắt thấy Trần thiên tài có thể được nhận nuôi, nữ nhân viên thực sự không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao Trần thiên tài có bệnh tim, bỏ qua cơ hội lần này phòng trừng rất khó có người khác nguyện ý nhận nuôi nó. Lục Triết thấp mắt nhìn về phía Tô Từ cũng hỏi cô. Cô nghe được cái gì? Tô Từ trực tiếp thuật lại lời của nam nhân trung niên. Hắn nói, con gái ông choán có bệnh bạch huyết, cần người có nhóm máu gấu trúc để quyên máu. Mà tiểu thiên tài lại vừa đúng là người có nhóm máu gấu trúc. Ông ta thu dưỡng tiểu thiên tài là vì để tiểu thiên tài cứu con gái ông chủ ông ta, trở thành một kho máu di chuyển của đối phương. Làm điều kiện trao đổi, ông ta muốn làm giám đốc. Tô Từ khinh thường hách miệng lên, tiếp tục nói. Còn nữ nhân này à, bà ta muốn làm giám đốc phu nhân. Bọn họ bị tôi phát hiện, nếu như liền bắt đầu mắng tôi, nếu như không phải hai người tới, khả năng hai người bọn họ liền muốn ra tay với tôi. Nửa đoạn trước là thật, nửa đoạn sau, một câu cuối là giả. Bọn họ nếu như thực sự dám ra tay, cô liền lớn tiếng kêu người. Nữ nhân viên khó có thể tin. Trương tiên sinh, Trương phu nhân, Tô tiểu thư nói là thật sao? Bọn họ nhận nuôi Trần thiên tài mang mục đích ngoan độc như vậy ư? Nam nhân trung niên và vợ bị lời nói của Tô Từ đánh tới sắc mặt khó coi. Chúng tôi khi nào thì muốn ra tay với cô chứ? Nữ nhân trung niên tức giận chất vấn. Tô Từ nhẹ nhàng một câu. Vừa rồi nhá. Dù sao, giống như bọn họ đã nói, nói miệng không bằng chứng, nói dối, toàn bộ đều nhờ cái miệng. Tô Từ cảm thấy cô am hiểu cái này. Cô... Nữ nhân trung niên chưa từng gặp qua thiếu nữ miệng lưỡi bén nhọn như vậy, có thể khiến bà ta tức cho gần chết. Nam nhân trung niên chấn định hơn, ông nắm tay vợ ra hiệu bà không nên mở miệng. Hôm nay chúng tôi tới là để nhận nuôi con, làm việc tốt. Hiện tại cô nhi viện mấy người náo như vậy chứ, về sau còn ai dám tới nhận nuôi những đứa bé này? Trong lời nói của nam nhân rõ ràng mang theo ý tứ uy hiếp. Tiếp tục làm lớn chuyện bị ảnh hưởng sẽ chỉ là cô nhi viện và những đứa trẻ này. Lại nói, cô nói xấu chúng tôi như vậy, khiến vợ chồng tôi danh dự bị hao tổn. Cô có biết hay không, tôi có thể đi cáo cô. Thủ đoạn của nam nhân trung niên rất nhiều. Ông thấy, một cô bé trẻ tuổi như vậy, lại tự cho mình là chính nghĩa, ông đã gặp nhiều. Đầu óc không thanh tỉnh, cho rằng mình đang làm chuyện tốt. Trên thực tế, thật sự đúng phải chuyện gì, chỉ sợ còn chạy nhanh hơn số bài khác. Chỉ sợ còn chạy nhanh hơn so với ai khác. Tôi tin cô ấy. Giọng nói thanh lãnh của thiếu niên vang lên. Nghiệm chứng có phải nói dối hay không rất đơn giản. Chỉ cần xác nhận con gái cấp trên của hai người có bị bệnh bạch huyết hay không, có cần truyền máu hay không. Chuyện này có thể rõ ràng. Tô Từ nghe được Lục Chiết nói tin tưởng cô lập tức cho hắn một ánh mắt hài lòng. Nữ nhân viên đồng ý gật đầu. Nếu như Tô tiểu thư không nói sai, hai vợ chồng này mang theo ác ý mà tới, không thể nhận nuôi chân thiên tài. Sắc mặt nam nhân trung niên đen lại, chết cũng không thừa nhận. Coi như con gái ông cho tôi bị bệnh thì thế nào chứ? Cái này cũng không ý nghĩa là tôi muốn đứa nhỏ kia đi hiến máu. So sánh với đôi vợ chồng trung niên tức tới nổ phổi, thân sắc Tô Từ rất nhẹ nhàng, trừ ánh mắt đầy lãnh ý. Cô đứng sát bên Lục Chiết giống như là đùa cợt đôi vợ chồng kia. Có phải người có nội tâm đen tối giống như các người, da mặt đều đặc biệt dày, chỉ cần da mặt không đập nát vẫn liều chết? Cô nói chuyện ý tứ một chút. Sắc mặt nam nhân trung niên khó coi tới cực điểm, hung hăng cảnh cáo Tô Từ. Tô Từ giống như là bị hù dọa, cơ thể cô lập tức nép vào người Lục Chiết, ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn. Lục Chiết, ông ta mắng tôi lại còn muốn đánh tôi. Cô! Nam nhân trung niên tức giận tới huyệt thái dương giật giật. Dưới ánh mặt trời, trong mắt Lục Chiết mang theo ý cười. Cho dù biết là tiêu nữ chỉ là giả vờ giả vịt, cơ thể hắn vẫn dịch về phía trước, che trước người cô, ngăn trở ánh mắt của nam nhân trung niên. Cô xem chuyện này giải quyết như thế nào đây? Mấy người thực sự muốn khi dễ vợ chồng chúng tôi như vậy sao? Hôm nay chúng tôi liền đi, đứa nhỏ này chúng tôi không dám nuôi, người nào thích cứ đi mà nhận nuôi. Nam nhân trung niên không làm gì được Tô Từ, hắn trực tiếp nói chuyện với nữ nhân viên. Nữ nhân viên khó xử, đứa nhỏ đã thu thập xong hành lý, lòng tràn đầy chờ mong có cha mẹ mới. Nếu như hiện tại nó biết hai vợ chồng này không nhận nuôi nó, tất nhiên là sẽ bị đả kích. Nhưng nếu như lời tiểu thư Tô Từ nói là thật, như vậy đứa bé này tuyệt đối không thể đi theo hai vợ chồng này. Nữ nhân viên bắt đầu trầm mặc. Tô Từ nhìn hai vợ chồng tức tới nổ phổi, cô đứng sát bên Lục Chiết khẽ nở nụ cười. Được rồi, không đùa mấy người nữa. Sắc mặt mấy người xấu tới như vậy, tôi không thưởng thức nổi. Trong mắt đối phương tức giận trợn tròn, Tô Từ móc điện thoại di động ra. Cô đem ghi âm vừa rồi phát ra. Nghe được giọng nói phát ra từ trong điện thoại, đôi vợ chồng trung niên đã biết rằng chuyện không xong rồi, con bé này lại còn ghi âm. Ngay từ đầu đôi vợ chồng này coi rằng đối phương không có chứng cứ mới có thể chấn định như vậy. Dù sao, trong tình huống bình thường, ai có chứng cứ đã sớm móc ra. Mà Tô Từ thì lại không giống. Cô hết lần này tới lần khác thích trêu chọc người, từng bước khiến đôi vợ chồng trung niên kia tức tới đen mặt, cuối cùng mới ra một dao chí mạng. Chất lượng ghi âm rất tốt, âm lượng cũng không nhỏ, tu để cho người chỗ này nghe được rõ ràng. Trong lòng nữ nhân viên tràn đầy phẫn nộ. Trương tiên sinh, Trương phu nhân, các người thật là quá mức. Một đứa bé nhỏ như vậy, hơn nữa còn bị bệnh tim. Các người ác độc, đánh cái chú ý xấu xa như vậy, thực sự một chút lương tri cũng không có. Sắc mặt đôi vợ chồng trung niên xấu hổ lại khó coi. Cho dù da mặt họ dày, không hổ thẹn, nhưng bị vạch trần tại chỗ, hung hăng đánh vào mặt, làm sao có thể phách lối đứng ở chỗ này. Nam nhân trung niên bắt đầu đánh bài tình cảm. Chúng tôi làm như vậy cũng là vì cứu người mà thôi. Con gái ông chủ tôi cần phải tiêm tiểu cầu, mà máu gấu trúc rất khan hiếm, kho máu, tồn lượng kho máu rất ít. Vợ chồng chúng tôi làm như vậy, vợ chồng chúng tôi chính là nhìn thấy đứa bé kia nhỏ như vậy mắc loại bệnh này, sắp không nhịn nổi nữa, thực sự rất đáng thương mới có thể dự định để đứa bé chân thiên tài này hiến máu. Cái này là cứu người, là chuyện tốt. Ông im miệng đi. Tô Từ không còn gì để nói. Lỗ tai của chúng tôi rất tốt, không bị điếc. Trong ghi âm này, bên trong ghi âm, ông nói rất rõ ràng, chính là dùng chân thiên tài để đổi lấy chức vị giám đốc. Bây giờ ông đem chính mình nói thành chúa cứu thế. Tôi nhìn ra mặt ông, giày tới nỗi đạn bắn cũng không thủng. Tôi từ đột nhiên phát hiện ra mặt mình tuyệt đối không dày. Đôi vợ chồng trung niên trước mặt này, mặt dày vô sỉ, thực sự chính là vua mặt dày. Lục Chiết nhàn nhạt, nhạt nhìn thiếu nữ bên cạnh một chút, lúc này trong mắt có ánh sáng, giống như là con thỏ vươn móng vuốt hung hăng công kích người xấu. Đôi vợ chồng trung niên lần đầu tiên gặp được một thiếu nữ tâm tư kín đáo, mắng chửi người còn lợi hại hơn bọn họ. Bọn họ nói 10 câu, đối phương chỉ cần một câu đã khiến bọn họ muốn á khẩu, nhưng lại khó mà phản bác. Nữ nhân viên mở miệng nói: "Trương tiên sinh, Trương phu nhân, bởi vì tâm tư nhận nuôi trẻ con của hai người không tốt, các người không thể nào mang nó rời đi." Hiện tại rõ ràng, hai vợ chồng này có ý đồ, đứa bé kia căn bản không thể đi cùng bọn hắn. Nam nhân trung niên vẫn như cũ, chưa từ bỏ ý định. "Cô xác định sao? Bỏ lỡ vợ chồng tôi, cô cảm thấy sau này có người nào nguyện ý nhận nuôi đứa bé này sao?" "Đây không phải là vấn đề của Trương tiên sinh quan tâm." Nữ nhân viên không ngốc, coi như trẻ con ở lại cô nhi viện, dù sao còn tốt hơn là rơi vào ổ sói. Nữ nhân trung niên tức giận hừ một tiếng. Bà ta biết, tính toán của mình và trượng phu, tính toán của mình và chồng đã không xong, hiện tại không cần phải che giấu. "Cô còn tưởng rằng tôi thực sự muốn nuôi một cái phế vật sao? Không nuôi thì không nuôi, có gì đặc biệt hơn người?" Nói rồi, nữ nhân trung niên kia liền muốn lôi kéo chồng rời đi. "Các người có biết vì sao bản thân mình mãi mà không sinh được con hay không?" Lời nói này, Tô Từ thành công kêu hai người kia dừng bước. Nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên kia quay lại, môi đỏ cô nhếch lên, lạnh lùng chế giễu. "Bởi vì các người quá thiếu đạo đức." "Cô nói cái gì?" Nam nhân trung niên hung hăng. "Không có con là tử huyệt của họ." Bị cô nói như vậy, ông ta lập tức nổ tung. Lục Chiết bảo vệ thiếu nữ ở sau lưng, có mắt đen nhánh lạnh lùng đối diện với nam nhân trung niên. "Muốn ra tay?" Thân hình thiếu niên cao lớn, bộ mặt lạnh lẽo, so với nam nhân trung niên còn cao trọn vẹn hơn nửa cái đầu. Đối diện với con mắt đen nhánh của thiếu niên, khí thế của nam nhân trung niên nháy mắt yếu đi vài phần. "Mặc kệ mấy người." Hai người quay người rời đi. Mới đi vài bước, bọn họ liền phát hiện Trần Thiên Tài đang trốn sau một gốc cây, đối mặt với đôi mắt to tròn sáng ngời của nó. Đôi vợ chồng trung niên cuối cùng không thể nào không cuối cùng không thể cảm thấy tự nhiên được nữa. "Không phải là chúng tôi không nguyện ý nhận nuôi con, là cô nhi viện này không đồng ý." Nữ nhân trung niên bị ánh mắt chất phác của đứa bé nhìn tới ngượng ngùng. Trong ngực Trần Thiên Tài còn ôm con gấu đồ chơi mà nam nhân trung niên kia kín đáo đưa cho nó. Nó nhìn đôi vợ chồng trung niên nói: "Cháu không sợ đau, cháu có thể hiến máu cứu người." Tô Từ kinh ngạc nhìn sang. "Nó đều nghe được sao?" "Cháu có thể cứu người." "Chính nó ngã bệnh, cũng hy vọng có người cứu mình. Hiện tại nghe nói có một bé gái bị bệnh, chỉ có hắn có thể cứu." Tiểu Thiên Tài cảm thấy mình không sợ đau, nó có thể cứu người. "Cháu nói thật sao?" Nam nhân trung niên nghĩ tính toán đã đổ bể, không ngờ tới đứa bé này lại tự nguyện ý cứu người. "Phải, cháu nguyện ý cứu người." Giọng nói Tiểu Thiên Tài non nớt, nói ra khỏi miệng lại rất khẳng định. Tô Tứ vô ý thức nhìn về phía Lục Chiết, cô dường như thấy được Lục Chiết khi còn bé. Tính cách yên tĩnh, bề ngoài lạnh lẽo, lại có một trái tim chất phác cực kỳ ấm nóng. Tô Tử lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp hỏi nam nhân trung niên: "Số điện thoại ông chủ của ông là bao nhiêu? Cô muốn làm gì?" Nam nhân trung niên đối với cô bé nhanh mồm nhanh miệng này coi như sợ rồi. "Ông cứ cho tôi đi là được, đừng có nói nhảm nữa." Tô Tử lạnh lùng mà nhìn ông ta. "Không cho. Tôi đem ghi âm này bỏ lên trên mạng, để cả nước thóa mạ hai người." "Cô..." Nam nhân trung niên tức giận tới ánh mắt cũng phải thoát ra tờ máu. Chính mình có nhược điểm, bị đối phương bắt được, không thể nào không thỏa hiệp. Tô Từ lấy được phương thức liên lạc, cô hừ lạnh một phen: "Mấy người, hai người có thể lăn." Cô chú ý tới ánh mắt Tiểu Thiên Tài tối xuống, cô bước qua. Bây giờ em còn nhỏ, coi như là muốn cứu người cũng phải được bác sĩ đồng ý. Nếu như bác sĩ kiểm tra cho em, cho rằng em có thể hiến máu, em mới có thể cứu người, biết chưa? Tiểu thiên tài ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu thư Tô, thực sự để nó đi cứu người sao? Nữ nhân viên hỏi. Chị Ấn Tử, em muốn cứu người. Tô Từ chủ động trả lời. Tiểu thiên tài chủ động trả lời. Tô Từ đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nhắc nhở. Tất cả điều kiện tiên quyết là cơ thể em phải khỏe mạnh, bác sĩ đồng ý mới có thể cứu người. Tiểu thiên tài gật đầu. Em biết. Tô Từ đi trở về bên cạnh Lục Triết, phàn nàn nói. Đôi vợ chồng kia quá xấu tính đi, lại mắng tôi, lại còn muốn đánh tôi, dọa trái tim nhỏ của tôi còn muốn nhảy ra ngoài. Hiện tại hai cái chân tôi đều như nhũn ra. Lục Triết hiển nhiên đã thành thói quen với thiếu nữ thích trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Rõ ràng là đôi vợ chồng kia bị cô làm cho tức giận tới phát bệnh tim, cuối cùng chỉ có thể giơ chân rời đi. Muốn tôi ôm cô sao? Lục Triết lạnh giọng mở miệng. Tô Từ có chút kinh ngạc. Lục Triết thông suốt rồi sao? Một đôi mắt Tô Từ sáng lên, một chút cũng không xấu hổ. Muốn, muốn. Lục Triết vươn tay, ngón tay thon dài gảy nhẹ một cái trên cái trán trơn bóng của thiếu nữ. Lừa cô thôi. Nói xong, hắn với gọi bàn phúc cách đó không xa đi tới. Tô Từ sửng sốt. Thiếu niên, quả nhiên học xấu. Bàn phúc lái xe, Tô Từ và Lục Triết mang theo chân thiên tài đi bệnh viện làm kiểm tra thân thể. Tô Từ liên hệ với ông chủ của nam nhân trung niên trong miệng. Của nam nhân trung niên, đối phương đã chờ tại bệnh viện. Từ cô nhi viện tới bệnh viện, trong trấn khoảng cách không xa, 20 phút bọn họ đã tới. Tô Từ gặp được ông chủ kia. So sánh với nam nhân trung niên, tướng mạo người này đoan chính, ánh mắt thanh chính. Hai đầu lông mày có vẻ u sầu, toạt nhìn không phải người xảo hoạt. Tô tiểu thư, mọi người tốt. Cảm tạ mọi người, cảm tạ đã nguyện ý trợ giúp con gái tôi. Lúc ông chủ Ngô đột nhiên nhận được điện thoại thì chấn kinh, hiện tại biến thành lòng tràn đầy chờ mong và cảm kích. Trước tiên ông không cần phải cảm ơn, đợi tí nữa đứa bé này có thể hiến máu hay không còn phải chờ bác sĩ thông báo. Hơn nữa ông nên cảm ơn đứa bé này không liên quan gì tới tôi. Tô Từ đứng bên cạnh Đục Chiết, tiểu thiên tài đứng bên cạnh Tô Từ. Phải phải phải. Quay mắt ông chủ Ngô ẩm ướt, đi theo bọn Tô Từ tiến vào trong bệnh viện. Không bao lâu, tiểu thiên tài làm xong sức khỏe, kiểm tra đi ra, bọn họ cần chờ báo cáo kết quả. Chú ơi, cháu có thể đi xem em gái một chút được không? Giọng nói yếu ớt của tiểu thiên tài hỏi ông chủ Ngô. Đương nhiên là được. Ông chủ Ngô cảm kích từ đáy lòng với đứa bé này. Con gái ông chủ Ngô ở tại khu nội trú. Ông mang theo bọn Tô Từ đi qua. Phòng bệnh là phòng một người, trên giường là một bé gái xinh đẹp. Đứng bên cạnh là vợ của ông chủ Ngô. Vợ ông chủ Ngô đương nhiên cũng biết tình huống. Bà nhìn về phía tiểu thiên tài, trong mắt hiện ra ánh sáng, vừa cảm kích, vừa thương xót đứa bé này. Giống như con gái, đều là người bị bệnh, nhưng lại thiện lương, chất phác. Bé gái hiển nhiên chưa từng gặp qua nhiều anh chị xa lạ như vậy. Nó có chút thẹn thùng, lại hào phóng chào hỏi mọi người. Chà chà, anh trai nhỏ này là tớ giúp đỡ con, con nhanh chóng chào hỏi anh trai đi. Ông chủ Ngô cười cười nói với con gái mình. Đôi mắt to xinh đẹp của tiểu chà chà nhìn về phía tiểu thiên tài. Mặt nó rất trắng, không có huyết sắc nào. Anh ngâm bập bẹ có vài phần vô lực. Chào anh, em gọi là chà chà. Anh gọi là chân thiên tài. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của tiểu thiên tài nghiêm trang giới thiệu bản thân. Anh thiên tài, anh khẳng định rất thông minh. Mẹ nói với nó, thiên tài chính là người thông minh. Tiểu thiên tài nhìn bé gái nằm trên giường, được tán dương, lỗ tai nó có chút hồng. Cổ tay cô bé lộ ra từ trong chăn. Tô Từ nhìn lại chỉ thấy trên cột HP là một đường màu đỏ, bên cạnh đánh dấu 1 tháng. Tô Từ kêu Phú Quý lên. Đứa bé này chết bệnh sao? Phải, tìm không thấy người hiện máu thích hợp, bệnh chết. Tô Từ mấp máy môi. Cái này không phải là chuyện cô có thể cứu. có thể cứu bé gái này chính là tiểu thiên tài. Nhưng mà tất cả những thứ này, điều kiện tiên quyết là không nguy hại tới cơ thể của tiểu thiên tài. Cầm tới báo cáo kiểm tra sức khỏe đã là sau một tiếng. Nhóm máu tiểu thiên tài xác thực ăn khớp với nhóm máu của bé gái này. Khi nhìn thấy báo cáo, tôi tự thấy HP trên cổ tay bé gái từ một đường màu đỏ biến thành 5 cái ngăn chứa màu vàng. Cô trầm mặc. Cho dù bây giờ bác sĩ còn chưa nói ra, Tô Tử đã biết tiểu thiên tài thích hợp hiến máu cho bé gái này. Mang theo cảm kích từ ông chủ Ngô và vợ hắn, bọn Tô Tử rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, Tô Tử yêu cầu ông chủ Ngô đuổi việc nam nhân trung niên kia. Cho dù là mưu kế đôi vợ chồng kia không đạt được, nhưng mà cũng khiến người ta buồn nôn, cũng nên để ác nhân phải bị giáo huấn. Nguy cơ sinh mệnh của con gái tạm thời được làm dịu, ông chủ Ngô đã rất vui, không dám vọng tưởng càng nhiều hơn nữa. Ông thật lòng cảm tạ ân cứu mạng của tiểu thiên tài. Kỳ thực, không cần Tô Tử nhắc, ông chủ Ngô cũng dự định đuổi việc nam nhân trung niên Trương Dũng kia. Ông cho phép thuộc hạ có giá tâm, nhưng không cho phép nhân phẩm của thuộc hạ độc ác như vậy, không có lương tri như thế. Hơn nữa, nam nhân trung niên kia còn dự định tổn thương ân nhân cứu mạng của con gái ông. Ông tuyệt đối không cho phép. Trở về trên xe, trong xe yên tĩnh. Lão viện trưởng qua đời lại thêm vào hiện tại. Hy vọng nhận nuôi của tiểu thiên tài thất bại. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Tô Tử Lực nhìn tiểu thiên tài ngồi bên cạnh. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng mà ngồi. Tiểu thiên tài từ khi biết mình được nhận nuôi rất vui, rồi tới hy vọng thất bại, rồi lại thất bại. Tới khi nó muốn hiến máu cứu người, đứa bé này đều chưa từng có một câu oán trách hoặc là khóc giống, hiểu chuyện tới quá phận. Cô nhớ kỹ, con mắt của tiểu thiên tài khi nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên kia xuất hiện, nó thẹn thùng nhưng lại óng ánh. Nó dù hiểu chuyện cũng là một đứa bé mà thôi. Mỗi một đứa bé đều hy vọng bản thân mình có cha mẹ. Tô Tử đang nghĩ, Lục Chết khi còn bé có phải cũng giống như tiểu thiên tài hay không, khiến người ta đặc biệt đau lòng. Cô nhìn về phía Lục Chết một bên khác. Thiếu niên cũng ngồi an tĩnh, tính cách một lớn một nhỏ thực sự giống nhau. Bản Phúc ở phía trước an tĩnh lái xe, hắn cũng rõ ràng chuyện này. Hắn và Lục Chết đều xuất thân ở cô nhi viện, đương nhiên hiểu rõ cô nhi đối với cha mẹ khát vọng như thế nào. Bọn nó đều tưởng tượng bản thân mình có bà mẹ yêu thương sẽ ra sao. Tiểu thiên tài lần này trốn khỏi hố lửa, nhưng về sau cũng rất khó mà gặp được người nguyện ý nhận nuôi nó. Không chỉ bởi vì nó bị bệnh tim, còn là nó còn đã 5 tuổi nữa. Ở trong cô nhi viện, người nhận nuôi đều có khuynh hướng lựa chọn những đứa bé tương đối nhỏ tuổi, còn chưa bắt đầu nhớ được nhiều chuyện, nuôi như vậy về sau mới có thể thân với mình. Bản Phúc từ đáy lòng cảm thấy đau lòng thay cho tiểu thiên tài. Lái xe trở về cô nhi viện, Tô Tử giúp tiểu thiên tài mở cửa xe. Chị Tư gặp lại. Tiểu thiên tài biết Tô Tử và Lục Chết bọn họ hôm nay phải rời đi. Tô Tử sờ đầu nó, cô hỏi, em rất không vui sao? Tiểu thiên tài ngây ngốc nhìn Tô Tử, đột nhiên có mắt to đen bóng chảy ra nước mắt, nó thành thật gật đầu. Có một chút. Một chút xíu thôi sao? Tô Tử nhìn nó ào ào nước mắt. Tiểu thiên tài không thích nói dối, nó mấp máy miệng nhỏ, giọng nó bi thương không giấu được, non nớt nghẹn ngào thêm vài phần. Rất không vui. Nó là đứa không có người muốn. Khóc thì được rồi, em còn bé, muốn khóc thì cứ khóc đi, muốn cười thì cứ cười, không cần phải chịu đựng. Tô Tử sờ sờ đầu nhỏ của nó. Như thế nào mới 5 tuổi mà đã giống như là ông lão? Lục Chết khi còn bé có phải cũng giống như vậy hay không? Ừ. Tay nhỏ của tiểu thiên tài vuốt nước mắt của mình, gật gật đầu. Chị đi, về sau có cơ hội gặp lại. Tô Tử vẫy tay với nó. Tiểu thiên tài tuy rằng không bỏ được, nhưng là vẫn ngoan ngoãn giơ tay nhỏ về phía Tô Tử, vung lên. Chị Tư gặp lại. Quay lên xe, Bản Phúc nổ máy. Tô Tử liếc nhìn tiểu thiên tài vẫn như cũ đứng sững sờ ở ngoài xe. Cô thu ánh mắt lại, cả người hướng về gần Lục Triết. Về sau nó sẽ gặp phải người nguyện ý thu dưỡng nó sao? Tô Từ vẫn không cho rằng chính mình là người cảm tính. Nhưng tiểu thiên tài, đứa bé này ngoan tựa như là thiên sứ. Nó cần sinh hoạt, nó cần sống trong một gia đình hạnh phúc, được hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ. Lục Triết tùy ý để thiếu nữ dựa vào người hắn, giọng nói nhạt nhạt. Không biết. Tô Từ mím chặt môi, cô ngẩng đầu nhìn Lục Triết, thần sắc thiếu niên lạnh lẽo, nhìn xem ánh mắt cô lại ôn nhu. Cô hướng mắt nhìn về phía ghế lái thoáng qua, Bản Phúc đang nghiêm túc lái xe. Tô Từ ngẩng đầu, nhanh chóng phớt qua đôi môi Lục Triết một cái, sau đó mở miệng. Bản Phúc, anh quay xe trở về cô nhi viện đi. Em để quên đồ ở cô nhi viện sao? Bản Phúc giảm bớt tốc độ xe. Ừ, em bỏ quên tiểu thiên tài. Đôi mắt Tô Từ cong lên, cô cười nhẹ nhàng đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lục Triết. Cô không nuôi quá tiểu Lục Triết, nhưng nuôi một tiểu thiên tài cũng được đi. Tô Từ lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp gọi điện cho mẹ Tô. Mẹ, con tìm cho tiểu Tô Ninh một người bạn, mẹ cảm thấy sao? Mẹ Tô có chút kinh ngạc, nhưng không có phản ứng gì đặc biệt. Con gái tìm cho con trai nhỏ một người bạn chơi, trong mắt bà coi như là chuyện rất bình thường. Dù sao Tô Từ khi còn bé cũng có Tần Thi Yên là bạn chơi. Mẹ Tô ngược lại hỏi con gái khi nào thì trở về, bà rất nhớ con gái. Tô Từ nói chuyện với mẹ Tô một hồi, cô lại gọi điện thoại cho anh trai Tô Chí Viễn. Đem chuyện cô nhi viện nói ra một lần, cô nói với anh trai. Em hy vọng hôm nay có thể nhận nuôi đứa bé này. Xe rời đi, tiểu thiên tài hít mũi một cái, an tĩnh đứng tại chỗ, nhìn về phía bên ngoài cô nhi viện. Chị Từ nói, nó là trẻ con, muốn khóc thì có thể khóc lên. Nó nhấp miệng nhỏ, nước mắt ào ào từ trong mắt chảy ra. Nó chỉ khóc một lần, về sau nó sẽ kiên cường. Đứa bé trai đứng khóc không tiếng động, một bên rũ mắt của mình. Trong nước mắt mông lung, nó nhìn thấy chiếc xe đã lái đi, lại vòng trở về. Tiểu thiên tài nhìn xe dừng ở cửa ra vào. Nó nhìn Tô Từ trên xe bước xuống, ngơ ngác. Tiểu thiên tài, chị quên mất một thứ rất quan trọng không mang đi. Tô Từ nhìn bé trai đứng khóc ở cửa ra vào, buồn cười lại thấy đau lòng. Giọng nói non nớt tràn ngập giọng mũi của tiểu thiên tài. Chị Từ quên cái gì? Em. Tô Từ sờ đầu nó. Em muốn theo chị không? Chị dẫn em tới nhà chị. Tiểu thiên tài cho dù thông minh, nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi mà thôi. Nghe được lời Tô Từ nói, nó rõ ràng chưa kịp phản ứng. Tô Từ hỏi nó. Chị làm chị gái của em có muốn về nhà cùng chị không? Cô không phải là người có nội tâm yêu thương tràn lan. Trong cô nhi viện, mỗi một đứa bé đều rất dễ thương, cũng rất đáng thương. Nhưng cô duy nhất chỉ muốn mang theo tiểu thiên tài. Cô nhìn thấy bóng dáng Lục Triết trên người tiểu thiên tài. Cô nghĩ, Lục Triết khi còn bé có phải cũng giống như tiểu thiên tài hay không? Đứng ở cửa ra vào, thương tâm mà khóc, ngóng trông có người tới nhận nuôi. Tô Từ quay đầu lại, đứng nhìn. Tô Từ quay đầu lại nhìn Lục Triết đang đứng bên cạnh xe. Dưới mặt trưa chiều, dáng người thiếu niên cao ráo, mặt mày tuấn tú. Cô không nói cho Lục Triết biết tâm tư to lớn của mình nhận nuôi đứa bé này, bởi vì tiểu thiên tài giống hắn khi còn bé. Trở về thành phố D đã là ban đêm. Tô Từ nhìn phòng khách có chút không biết làm. Tô Từ nhìn tiểu thiên tài đang ngồi trong phòng khách có chút không biết làm sao, cô cười. Ngày mai chúng ta phải đi máy bay, em phải nghỉ ngơi sớm một chút, đi ngủ đi. Vâng. Tiểu thiên tài chân đi đôi dép lê còn lớn hơn nhiều so với bàn chân nó. Nó khéo léo đi tới gian phòng Tô Từ an bài cho nó nghỉ ngơi. Tô Từ tắt tivi, đôi mắt cô cong lên, đi tới một phòng khác, cô gõ cửa phòng. Cửa bị mở ra, thiếu niên đứng ở phía sau cửa. Cô cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn, mở miệng nói. Tiểu thiên tài ngủ phòng tôi, xem ra đêm nay tôi phải chen chúc với cậu rồi. Chen chúc cái gì cơ? Chen chúc trên giường xếp chứ sao? Chương 38. Lục Triết vừa rèn luyện xong, trên người ra không ít mồ hôi. Hắn nhìn Tâu Từ đứng phía sau cửa, giọng nói lạnh lùng. Giường xếp không ngủ được hai người. Tâu Từ còn chưa từng ngủ qua giường xếp, mà lại có thể cùng Lục Chiết nhét chung một chỗ, cô vừa hiếu kỳ lại thấy kích thích. Lách qua bên cạnh thiếu niên, chui vào trong phòng, Tâu Từ cười nói. Không sao, tôi gầy. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không ghét bỏ chèn chúc với cậu đâu. Lục Chiết biết rõ tính cách của thiếu nữ, nhìn cô đang ngồi bên cạnh giường xếp, hắn mấp máy môi, cầm quần áo đi tắm rửa. Cửa bị đóng lại. Sau khi Lục Chiết rời đi, Tô Từ nghiêm túc đánh giá gian phòng của hắn. Lúc trước cô cũng tiến vào vài lần, nhưng mà không quan sát kỹ. Tô Từ nhớ phòng của anh trai Tô Chí Viễn còn lớn hơn gấp trăm lần so với phòng của Lục Chiết. Mỗi một vật trang trí đều có giá trị không nhỏ, cho dù là vật đơn giản nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra khí tức có tiền. Ngay cả phòng của Tiểu Tô Ninh, cho dù nó chỉ là một đứa bé, nhưng phòng nó cũng rất lớn, thậm chí giường của nó còn lớn hơn gian phòng này. Tôi từ nhìn gian phòng đơn sơ, nghĩ tới nhóc đáng thương mỗi ngày đều ở trong phòng chứa đồ nhỏ như vậy, trong nội tâm cô ê ẩm. Tôi từ đột nhiên nhớ lại, lúc trước cô còn là thỏ, đi theo Lục Chiết tới nhà Triệu Yêu Yêu thu dọn hành lý. Phòng đó của Lục Chiết cũng giống như là phòng chứa đồ cải tạo lại, lớn hơn chẳng bao nhiêu so với căn phòng này. Tô Từ càng cảm thấy đau xót. Nhóc đáng thương vẫn luôn sống như vậy mà lớn lên. Cô phát hiện bản thân mình luôn là một đóa hoa được nuông chiều trong nhà ấm. Nhưng Lục Chiết hoàn toàn tương phản với cô. Nhóc đáng thương là cỏ dại ven đường lớn lên tự nhiên. Hiện tại cỏ dại trưởng thành thành một giáo thảo đẹp trai. Tô Từ cởi giày ra, cả người nằm trên giường xếp của Lục Chiết. Cô phát hiện cái giường này nằm tuyệt đối không dễ chịu. Cô xoay người vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái, có một loại cảm giác lúc nào cũng có thể rớt xuống. Lục Chiết ngủ ở chỗ này lâu tới như vậy, hắn ngủ thế nào đây? Tô Từ có chút hối hận muốn ngủ cùng giường xếp, nhưng nghĩ tới có thể cùng Lục Chiết nằm cùng một chỗ, cô lại cảm thấy vẫn có thể nhịn được. Cũng không biết qua bao lâu, cửa lần nữa bị mở ra. Lục Chiết tắm rửa xong tiến vào, toàn thân ẩm ướt. Trên mặt hắn, giọt nước còn chưa lau khô, trượt dọc theo sườn khuôn mặt, chui vào cổ áo, gợi cảm không tiếng động. Nhìn trên giường xếp, thiếu nữ lật người qua lật lại, nhúc nhích giống như là một con côn trùng. Lục Chiết cảm giác buồn cười, biết rằng cô yếu ớt, nhất định là ngủ không quen với giường như vậy. Không thoải mái sao? Lục Chiết từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ. Tô Từ dừng động tác xoay người, cô chịu đựng cảm giác khác thường đột nhiên xuất hiện trong cơ thể, ngồi dậy tránh ra một vị trí cho Lục Chiết. Cô âm trầm nói, không có. Cậu nhanh nằm xuống đi, cô thúc giục hắn. Trong cơ thể có cảm giác rất kỳ quái, khiến cho cô thực sự muốn làm cái gì đó để phát tiết. Lục Chiết nhìn phần giường có chút xíu, hắn giật giật khóe môi. Tôi tới phòng khách, ngủ ghế sofa. Tô Từ nào nguyện ý bỏ qua cơ hội tốt, chung chăn chung gối với hắn như vậy chứ. Hơn nữa lại thêm vào, thân thể cô lại khó chịu. Hiện tại, cô chỉ muốn tới gần Lục Chiết. Cô từ trên giường xếp, bước xuống. Cậu trước tiên nằm đi. Đi giày vào. Lục Chiết nhìn thiếu nữ để chân trần trực tiếp dẫm lên mặt đất. Hắn vô ý thức nhíu mày. Phòng hắn và phòng cô không giống nhau. Nơi này mặt đất được dán mảnh sứ vỡ, cũng không có lót thảm. Trần thiếu nữ trực tiếp dẫm lên mặt đất, rất dễ bị cảm lạnh. Nghe nói, tôi từ nghe lời đi giày vào. Cậu nhanh nằm đi. Lục Chiết sâu kín nhìn cô một cái, sau đó nằm xuống trên giường xếp. Cơ thể thiếu niên cao lớn, hắn nằm xuống, cơ hồ chiếm hết 2/3 cái giường. Làm gì còn chỗ trống nào để cho Tô Từ nằm chứ? Kỳ thật, cái giường xếp Lục Chiết nằm này đã là bản nới rộng, dài 1m9, rộng gần 80 phân. Nhưng mà muốn nằm hai người thì rất miễn cưỡng. Lục Chiết một tay gối lên sau gáy, có mắt đen nhánh mang theo ý cười, nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh giường. Cô không còn chỗ ngủ. Tô Từ phát hiện thiếu niên trở nên xấu tính. Cô khẽ hừ một tiếng, đá dày, dáng người mảnh khảnh trực tiếp tiến vào trong lồng ngực thiếu niên, chặt chẽ dựa vào hắn. Lục Triết vô ý thức ôm thiếu nữ, sợ cô rớt xuống. Cơ thể hắn còn xê dịch sang bên cạnh, tận lực nhường cho cô nhiều vị trí hơn. Hiện tại chẳng phải là tôi có chỗ ngủ rồi sao? Đuôi mắt Tô Từ cong lên, trong mắt mang theo chút đắc ý nhỏ. Lục Triết, làm như vậy cô không khó chịu sao? Khó chịu? Tô Từ được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Lục Triết, cậu ôm chặt một chút đi, nếu không tôi sẽ rớt xuống. Quả nhiên, dán vào người Lục Triết, cảm giác khác thường trong cơ thể giảm bớt đi rất nhiều, không còn khó chịu như vậy nữa. Lần đầu tiên, cô còn tưởng rằng ngày đó là bản thân mình quá mức mệt mỏi, cơ thể mới có thể chuyển biến kỳ lạ như vậy. Nhưng bây giờ, cô khẳng định cơ thể mình xảy ra vấn đề. Cô kêu Phú Quý lên. Hai ngày nay, cơ thể tôi vì sao lại có cảm giác kỳ quái? Hơn nữa, dán vào người Lục Triết mới có thể giảm bớt khó chịu. Phú Quý có chút thẹn thùng. Chủ nhân, hiện tại cô đang tiến vào kỳ phát tình. Tô Từ kinh ngạc. Cái gì? Thân thỏ của chủ nhân đã lớn 3 tháng. Chúc mừng chủ nhân trưởng thành. Tô Từ phát mộng. Kỳ phát tình. Đột nhiên Tô Từ nghĩ tới ngày hôm qua trong cô nhị viện nhìn thấy con thỏ trắng kia. Cô nhìn thấy con thỏ kia phát tình như thế nào. Hơn nữa, cô còn tìm được tư liệu xấu hổ liên quan. Thỏ chính là sắc vương. Hiện tại cơ thể cô quái dị như vậy cũng bởi vì cô là thân thỏ, cho nên mới tiến vào kỳ trưởng thành. Nghĩ tới con thỏ kia bộ dáng dục cầu bất mãn, Tô Từ sắp sụp đổ. Cô hỏi Phú Quý, thời kỳ này sẽ kéo dài bao lâu? 3 tháng xuất hiện một lần, sẽ kéo dài 3 ngày, 1 tới 2 ngày xuất hiện một lần. Cũng chính là nói 3 tháng xuất hiện một kỳ phát tình. Xuất hiện trong 3 ngày Tô Từ sẽ có cảm giác 2 đến 3 lần cơ thể khác thường như vậy. Tô Từ tính toán một chút, hôm trước tới hôm qua coi như là 1 lần, hôm nay là ngày thứ 3, cũng có 1 lần nữa. Trải qua lần này nữa, tiếp theo sẽ là 3 tháng sau mới tới kỳ phát tình. Mấp máy môi, Tô Từ có chút lo lắng. Thời kỳ này có thể tạo thành thương tổn gì tới cơ thể tôi? Cô thực sự là quá thảm rồi. Tô Từ biết cái này, nó rất tích cực trả lời. Sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với cơ thể của chủ nhân. Hơn nữa, đối với chủ nhân mà nói, còn có chỗ tốt. Tô Từ nghe được 2 chữ chỗ tốt, mắt sáng ra. Chỗ tốt gì? Trong đoạn thời gian này, chủ nhân dễ dàng mang em bé nhất. Im miệng, cút đi. Phú Quý bị dọa, tôi nhanh chóng ngậm miệng lại, ủy khuất. Nhân loại không phải là rất thích em bé sao? Phú Quý cút đi, nó còn chưa cần nói cho chủ nhân biết, kỳ phát tình sẽ từ từ xuất hiện biến hóa. Da mặt Tô Từ cho dù say, nhưng nghĩ tới lời nói của Phú Quý, mặt cô cũng có chút nóng lên. Mang em bé là quỷ gì? Hiện tại cô và Lục Triết rất thuần khiết có được không? Chỉ là nắm tay, hôn cái miệng nhỏ, cực kỳ thuần khiết. Biết được nguyên nhân cơ thể mình xuất hiện cảm giác quái dị, Tô Từ mới hiểu được vì cái gì cô sát bên cạnh Lục Triết, tới gần hắn. Thân thể cô, đây là muốn phát tiết tình dục. Tô Từ có chút xấu hổ, dù sao, cái chuyện này khiến người ta thực sự khó mà mở miệng. Cảm nhận được tay lớn bên hông siết chặt, chỉ giờ cô thực sự rớt xuống. Tô Từ lúc này mới thu lại suy nghĩ. Sự khắc thường trong cơ thể vẫn tiếp tục còn. Nếu như bản thân mình xuất hiện vấn đề ở nơi nào, Tô Từ sẽ tích cực giải quyết ở chỗ đó. Cô nâng thân lên, mềm mềm ghé vào trong ngực Lục Triết, đuôi mắt khẽ giật, cô mở miệng nói. Ngày mai tôi phải trở về thành phố B. Còn một đoạn thời gian nữa, cậu mới cùng chú Phương tới. Cậu có phải hay không nên hôn tôi? Lục Triết tính toán thời gian một chút, đúng thế. Hắn hất cằm lên, nhẹ nhàng hôn trên môi thiếu nữ một cái, nhẹ một chút, liền dừng lại ngay. Khi hắn tiếp tục hôn lần thứ 2, Tô Từ trực tiếp nghiêng mặt đi, cố ý ghét bỏ nói. Lần trước chúng ta tách ra mới hơn một tháng mà thôi, kỹ thuật của cậu liền tụt bước thành như vậy sao? Nước bọt đều đã trào đổi qua, hắn còn muốn nhẹ nhàng chạm môi cô sao? Tổ Từ cực kỳ bất mãn. Cô nhìn thiếu niên mặt mày lạnh lẽo, luôn muốn làm cái gì đó chọc cho hắn mất đi khống chế, nhưng lại không thể làm gì. Bên trong phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ. Đuôi mắt Tô Từ không nên nhẹ nhàng liếc nhìn Lục Triết. Có bản lĩnh cậu đừng có hôn tôi. Cô cảm thấy Lục Triết như vậy là không có sắc tâm, hoặc là không được, hoặc là đời trước hắn là hòa thượng. Nói xong cô cúi đầu, cô ấy dùng môi của mình vuốt về môi mỏng của hắn. Hàm răng khẽ mở ra, khẽ cắn một chút. Thiếu niên rất hư, lại cực kỳ mệt nhọc. Cô còn cố ý nhô cái lưỡi nhọn ra, miêu tả môi mỏng của thiếu niên. Tay lớn đang đặt một bên, gắt gào nắm chặt. Gân xanh trên đôi tay tráng kiện hiện lên. Một giây sau, vành môi quán bị cạy mở. Ánh mắt Lục Triết thâm sâu, hắn cảm thấy thiếu nữ thực sự thích tìm đường chết. Bàn tay Lục Triết nguyên bản đang đặt trên lưng thiếu nữ, rời lên gáy, đem người ép về phía mình, môi mỏng dùng sức. Trong ánh mắt thiếu nữ trợn tròn, ánh mắt hắn lại thâm trầm. Trong căn phòng nhỏ này, không lắp điều hòa, chỉ có quạt. Cho dù là mùa hè, trong đêm ngẫu nhiên có thổi qua một vài ngọn gió mát, nhưng mà nhiệt độ không khí vẫn rất cao. Tô Từ vốn nóng, mà bây giờ, khí tức ấm áp của thiếu niên rơi trên mặt cô cảm thấy mình nóng tới sắp toát mồ hôi. Cô dính sát vào người Lục Triết, muốn hấp thu sự lạnh buốt trên người hắn để cho mình dễ chịu một chút. Trên môi có chút đau, cảm xúc khác thường, nhưng dạng răng môi tiếp xúc này, cảm xúc khác thường trên người tiêu trừ đi rất nhiều. Cô rất thoải mái. Lòng tham của Tô Từ muốn càng nhiều. Thiếu nữ không ngừng mà nhúc nhích cọ vào hắn. Trong con mắt đen nhánh của Lục Triết giống như là nhỏ ra mực, hắn thoáng thối lui, dán lên bên tai thiếu nữ, có chút nghiến răng nghiến lợi. Đoan đoan, đừng có lộn xộn. Một đôi mắt đen của Tô Từ lấp lánh thủy sắc, vừa đen vừa sáng. Cô mở miệng, giọng nói có chút mềm nhún, thành thật. Như vậy rất thoải mái. Lục Triết gần như cắn nát răng, hắn dán vào tai cô, giọng nói cực kỳ âm trầm. Vậy thì đừng có khóc. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Triết cúi đầu nhìn thiếu nữ đang ngủ say, tay siết chặt, đem cơ thể sắp rơi ra ngoài xuống, đẩy vào gần trong ngực. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đen đặc. Ánh trăng rơi trên bệ cửa sổ, đêm khuya lại càng thêm u tĩnh. Lục Triết thở dài, thiếu nữ lấn bước khiến hắn không còn điểm mấu chốt. Ngày thứ hai, tiểu thiên tài đã sớm tỉnh lại, bởi vì tới một nơi xa lạ, đứa bé thực sự không có cảm giác an toàn. Nó đứng lên, đánh răng rửa mặt xong, ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon phòng khách, chờ Tô Từ tỉnh lại. Tiểu thiên tài biết hôm nay bản thân mình phải theo chị Tô Từ trở về nhà cô. Nó vừa chờ mong, lại vừa khẩn trương, lại còn có chút sợ hãi nhỏ. Người nhà chị Tư có thể không thích nó hay không? Trái tim nó bị bệnh, có thể tạo thành phiền phức với người nhà chị Tư hay không? Tiểu thiên tài 5 tuổi đã hiểu được rất nhiều. Nó biết mình không giống những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ khác có thể chạy, có thể chơi đùa, nó chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Chị nhân viên nói với nó, nếu như nó ngã bệnh, sẽ rất phiền toái. Có đôi khi, người lớn tay chọn trẻ con, nó vụng trộm nghe được, người ta nói nó có bệnh, không thể dẫn nó về nhà. Tiểu thiên tài, tuổi còn nhỏ, đã có rất nhiều lo lắng và âu sầu. Vui vẻ biến mất, ngược lại có chút bất an. Nó không phải là đứa trẻ có thể khiến người ta yêu thích. Mặt trời đã lên cao, Lục Triết liếc nhìn thời gian, đã gần 9 giờ, nghĩ tới hôm nay Tô Từ lên máy bay là khoảng 10 giờ. Từ nơi này xuất phát tới máy bay cũng phải hơn 20 phút, hắn nhìn không được đánh thức thiếu nữ. Tô Từ buồn ngủ quá, hai ngày nay đều bôn ba trên đường. Cô còn chưa kịp nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ bị Lục Triết đánh thức, cô híp mắt lại, ai oán nhìn hắn. Đem đầu cọ cọ vào trong ngực hắn, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Lát nữa cô phải lên máy bay. Trong giọng nói thanh lãnh của Lục Chiết mang theo vài phần lời biếng, vào lỗ tai, nghe vào lỗ tai như muốn nhũn ra. Buồn ngủ. Giọng nói thiếu nữ phát ra từ trong ngực hắn. Tóc dài của thiếu nữ rơi trên cánh tay Lục Chiết, quấn quấn, ngoắc ngoắc quấn quấn. Hắn sờ mái tóc cô, sợi tóc mềm mại cọ lòng bàn tay hắn ngứa ngáy. Hắn buông thiếu nữ ra, đứng dậy, mở cửa ra ngoài. Tô Tử nhìn thoáng qua, cánh cửa được đóng lại, cô tiếp tục nhắm mắt ngủ. Lục Chiết trong phòng khách, nhìn thấy Trần Thiên Tài yên tĩnh ngồi trên ghế salon. Gương mặt nó trắng nõn, trên mặt là thần sắc chín chắn mà một đứa bé không nên có. Em dậy từ sớm rồi sao? Lục Chiết đi qua. Tiểu Thiên Tài thấy Lục Chiết, nó có chút xấu hổ chào hỏi. Anh Chiết, sớm nha, em vừa mới tỉnh lại. Cái này, biết rằng anh Lục Chiết cũng đi ra từ cô nhi viện, cho dù đối phương thần sắc lạnh lẽo, nó cũng không sợ. Ngược lại có cảm giác thân thiết như bạn bè. Anh làm điểm tâm. Có muốn ăn cái gì không? Lục Chiết hỏi nó. Bình thường ở cô nhi viện, bữa sáng đều là cố định. Tiểu Thiên Tài không được chọn món, cho nên nó cũng sẽ không chọn món, lắc đầu. Cái gì cũng được. Lục Chiết không hỏi nhiều, hắn đi vào phòng bếp, bắt đầu làm điểm tâm. Lúc còn ở Triệu Gia, mỗi ngày 3 bữa, sáng, trưa, chiều đều do Lục Chiết nhận thầu. Làm không thể ăn, còn bị mắng. Tuổi còn nhỏ, Lục Chiết đã học được một tay chủ nghệ rất tốt. Tốc độ làm điểm tâm quán rất nhanh. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng mang ra, Lục Chiết ra hiệu Tiểu Thiên Tài ăn trước. Sau đó Lục Chiết đi vào toilet, đổ đầy nước vào cốc, bôi kem lên bàn chải đánh răng. Lúc hắn trở về phòng ngủ, thiếu nữ đang nhắm mắt, vẫn còn ngủ say. Lục Chiết đi qua, bên tai Tô Tử khẽ gọi. Rời giường. Hắn đưa tay tới, lay người thiếu nữ. Bữa sáng đã làm xong, kem đánh răng cũng lấy cho cô rồi, nhanh dậy đi. Giọng nói thanh lãnh của thiếu niên. Thiếu niên lạnh lẽo, giọng nói lại ôn nhu, khiến người ta không có năng lực chống đỡ. Tô Tử khẽ mở mắt, thân thể mềm mại trực tiếp ngã vào trong lòng hắn. Cánh tay ngọc leo lên trên vai hắn, lẩm bẩm nói. Cậu làm sao lại tốt như vậy chứ? Lục Chiết cười khẽ, đứng lên. Tối hôm qua, cậu hôn tôi, chân nhũn ra rồi, không đứng dậy được nữa. Cậu ôm tôi đi. Tô Tử vui đùa vô lại, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, tinh xảo, da mặt lại cực kỳ say. Khóe môi Lục Chiết khẽ mím lại. Cửa phòng lần nữa được mở ra. Tiểu Thiên Tài đang ngồi bên cạnh bàn cơm, nó kinh ngạc mà nhìn anh Lục Chiết ôm chị Tư từ trong phòng đi ra. Rời khỏi sân bay, Tiểu Thiên Tài còn có chút hưng phấn. Đây là lần thứ nhất nó được đi máy bay. Mẹ tôi biết hôm nay con gái trở về đã sớm kêu lái xe trong nhà chờ ngoài phi trường. Lúc trở về Tô Gia đã là buổi chiều. Biết Tô Từ trở về hơn nữa. Biết Tô Từ trở về hơn nữa còn mang theo một đứa bé, cho nên mẹ Tô cố ý từ bệnh viện gấp gáp trở về. Trên người cha Tô còn có tổn thương, tạm thời chưa xuất viện. Rất nhanh xe tiến vào Tô Gia. Tô Từ thấy khuôn mặt Tiểu Thiên Tài căng cứng, tay nhỏ vô ý thức nắm chặt, hiển nhiên là rất khẩn trương. Cô sờ đầu nó. Không cần sợ, người nhà chị đều rất thích Tiểu Thiên Tài. Tiểu Thiên Tài gật đầu, nhưng hai hàng lông mày nhỏ vẫn như cũ nhíu chặt, cũng không hề buông lỏng ra. Xuống xe, Tô Từ nắm tay Tiểu Thiên Tài đi vào nhà. Mẹ Tô đang chờ trong phòng khách, thấy con gái trở về, bà lập tức nở nụ cười, kêu người chuẩn bị đồ ăn cho con gái. Hai ngày trước con đi vội vàng như vậy, mẹ luôn lo lắng. Lần sau con ra ngoài nhớ phải mang theo bảo tiêu. Mẹ Tô nhớ nhung ôm con gái. Được, tất cả đều nghe theo mẹ. Tô Từ cười nói. Cô liếc nhìn Tiểu Tôn Ninh đang ngồi bên cạnh mẹ Tô, cố ý hỏi mẹ. Mấy ngày không thấy, không biết Tiểu Tô Ninh có nhớ chị hay không? Có nhớ chị. Tiểu Tô Ninh lập tức nhô đầu ra nói. Ninh Ninh cực kỳ nhớ chị gái. Tô Từ nhìn em trai, ướn ướn cái bụng nhỏ, cười nói. Ninh Ninh có phải lên cân hay không? Tiểu Tô Ninh, ngũ quan tinh xảo, cũng không trở ngại nó, cả người đều là thịt, cực kỳ đáng yêu. Mẹ nói Ninh Ninh có da có thịt đẹp mắt. Tiểu Tô Ninh có chút kiêu ngạo. Tô Từ đưa tay tới, nhéo nhéo khuôn mặt nó. Sau đó, kéo Tiểu Thiên Tài bên cạnh sang. Mẹ, nó gọi là Chân Thiên Tài, chính là đứa bé đã nói qua trong điện thoại. Mẹ Tô, tính tình lương thiện, mềm mại, hơn nữa, bà luôn làm việc thiện. Bà ở trong điện thoại, đã nghe con gái nói qua chuyện của đứa bé này. Đứa bé này rất dũng cảm. Bây giờ thấy nó, lớn lên, mi thanh mục tú, đoan chính lại còn nhu thuận. Bà là người làm mẹ, không nhìn nổi một đứa bé như vậy, thật đáng thương. Trên mặt bà tươi cười. Cháu gọi là Chân Thiên Tài phải không? Tiểu Thiên Tài vẫn như cũ, có chút khẩn trương. Dì Tô khỏe. Mẹ Tô sờ đầu nó, cười nói. Không cần sợ, về sau, nơi này là nhà của con. Tiểu Tô Ninh bên cạnh, nhô đầu ra, nhìn anh trai xa lạ. Nó gọi là Tô Ninh, so với con nhỏ hơn, là em trai. Dì tin tưởng các con, có thể là anh em tốt, bạn bè tốt. Mẹ Tô cũng không miễn cưỡng, đứa bé này gọi mình là mẹ. Bà cũng sẽ không tính đặt tên cho nó, chờ nó lớn hơn một chút, hiểu chuyện, lại để nó tự lựa chọn. Em trai Tô Ninh khỏe, anh gọi là Chân Thiên Tài. Tiểu Thiên Tài, một đôi mắt to, nghiêm túc mà nhìn Tiểu Tô Ninh. Nó muốn cười với em trai Tô Ninh một cái, nhưng mà nó không cười nổi. Em trai Tô Ninh có thể không thích nó hay không? Tiểu Tô Ninh nhìn anh trai xa lạ, nó có chút thẹn thùng, nhưng vẫn rất dũng cảm. Anh trai khỏe. Tiểu Tô Ninh chỉ có 3 tuổi, trong nhà có anh trai Tô Chi Viễn và chị Tô Từ, nhưng đều lớn hơn so với nó, không thể chơi với nó. Mẹ tôi có đôi khi cũng không rảnh rỗi. Trong nhà chỉ còn lại người hầu trông coi Tiểu Tô Ninh. Trên thực tế, nó rất tịch mịch. Hiện tại, nhờ thêm một đứa bé, tuổi tác không khác biệt lắm so với Tiểu Tô Ninh. Để mà nói, đúng là một chuyện rất vui vẻ. Tiểu Tô Ninh móc bút đinh mình thích nhất, đưa cho Tiểu Thiên Tài. Anh trai, ăn. Tiểu Thiên Tài lần thứ nhất nhận được quà từ một đứa nhóc. Con mắt đen bóng, luống cuống nhìn về phía Tô Từ. Nhận đi, em trai thích em. Mắt Tiểu Thiên Tài sáng lên. Nó đưa tay nhỏ qua, xấu hổ, tiếp nhận bút đinh Tô Ninh cho nó. Cảm ơn. Cảm tình trẻ nhỏ chất phác, một hồi liền quen. Mẹ Tô kêu người hầu mang hai đứa bé đi chơi. Bà hỏi con trai. Bà hỏi con gái. Từ từ, cha con nói, chờ ông ấy xuất viện, chúng ta sẽ đi gặp mặt Lục Triết. Hắn không chỉ chiếu cố con, mà còn cứu mẹ và cha con. Là đại ân nhân của Tô gia chúng ta phải lên cửa, hào hào, cảm tạ hắn. Trong nhà hắn còn có người nào nữa? Còn đối với hắn, tương đối quen thuộc hơn. Con cảm thấy, chúng ta nên chuẩn bị lễ vật gì đây? Lúc trước, Lục Triết được một gia đình thu dưỡng. Nhưng mà về sau, hắn bị gia đình kia đuổi ra ngoài, cho nên nhà hắn không có người, chỉ có một mình hắn. Tô Từ nghĩ một hồi, không biết Lục Triết thích cái gì, cũng không biết hắn đặc biệt thích cái gì nữa. Trừ máy tính ra, hắn đối với cái gì cũng đều là một bộ dáng nhàn nhạt. Ngay cả trước thịnh thế mỹ nhan như cô, lắc lư như vậy trước mặt hắn, hắn cũng có thể làm như không thấy. Hơn nữa, lực tự chủ của Lục Triết mạnh tới mức đáng sợ, cũng chỉ có cô câu dẫn hắn mới khiến hắn mất đi khống chế. Tô Từ nghĩ, Lục Triết đối với cái khác không thèm để ý, chỉ là đối với cô mất đi khống chế. Cái này có thể tính là Lục Triết thích chỉ có mình cô. Ý nghĩ như vậy vừa lóe lên, hai mắt Tô Từ phát sáng, đắc ý, lại có chút vui vẻ. Mặc dù đã nghe nói qua thân thế của thiếu niên không tốt, nhưng lần nữa, từ trong miệng con gái biết được, mẹ Tô đối với Lục Triết lại đồng cảm hơn. Bà nói với con gái, mẹ và cha con đã thương lượng qua, để lúc đó nếu như Lục Triết nguyện ý, chúng ta có thể cung cấp cho hắn một đoàn đội chữa bệnh, giúp hắn tìm chuyên gia sơ cứng đau cơ. Hơn nữa, chúng ta còn có thể giúp hắn tìm kiếm cha mẹ ruột. tìm bác sĩ trị liệu tốt nhất sao? Cái này với Lục Chiết vô dụng, nhiều nhất chỉ là có thể giúp hắn kéo dài mạng sống thêm vài năm. Còn không bằng để Lục Chiết hôn cô nhiều thêm mấy lần, ăn nhiều kẹo đường màu vàng cơ. Cô không nghe Lục Chiết nhắc qua tới chuyện muốn tìm cha mẹ ruột. Dưới cái nhìn của cô, có thể ném con tới cô nhi viện, tìm một cha mẹ nhẫn tâm như vậy để làm gì? Tô Tử nói. Còn vài ngày nữa, hắn liền tới thành phố B. Tới lúc đó, hỏi một chút xem, nguyện ý nguyện quán là gì? Hắn muốn qua đây sao? Mẹ tôi có chút kinh ngạc. Bà nhớ, thiếu niên kia hình như sống tại thành phố D. Tô Tử gật đầu. Vâng, hắn muốn báo danh thì đại học B, còn chuẩn bị cùng hắn học chung một trường. Mẹ tôi biết tính tình con gái. Bà nghe trong giọng nói con gái vui vẻ. Lúc trước con gái cố ý chạy tới thành phố D là tìm Lục Chiết đi, mà lần này không hiểu sao bà cảm thấy cũng là bởi vì con gái, Lục Chiết mới chạy tới thành phố B. Tâm lý người mẹ có chút nghĩ ngợi. Từ từ, con thích Lục Chiết. Từ từ, con thích vị thiếu niên Lục Chiết này sao? Cho tới nay, bà và con gái không có cái gì là không thể nói chuyện. Nhưng bà cảm thấy con gái bà, ngay cả tiểu tử Hà Gia cũng không thích, hẳn sẽ không thích Lục Chiết đâu. Tô Tử trừng mắt nhìn, trả lời nhanh chóng. Thích à? Lúc trước, thân cận Lục Chiết chỉ là bởi vì cô muốn duy trì hình người. Chậm rãi, cô liền có tư tưởng chiếm hữu Lục Chiết. Dù là lúc trước cô chưa từng yêu đương, cô cũng biết cái này gọi là thích. Cô thích Lục Chiết mới có thể ở mỗi thời, mỗi khắc muốn hôn hắn, mới có thể muốn kề cận hắn, mới có thể lo lắng những nữ sinh khác tỏ tình với hắn. Lập tức đáp máy bay qua, đi tìm hắn. Cô thích Lục Chiết, Lục Chiết là của cô. Nghe như vậy, mẹ Tô vô ý thức nhíu mày. Bà biết con gái được thiếu niên Lục Chiết chiếu cố qua một đoạn thời gian, hoặc là con gái nghĩ lầm mang ơn chính là tình yêu. Bà hỏi lại lần nữa. Từ từ, mẹ hỏi con thích không phải là thích với người nhà, cũng không phải là thích với bạn bè. Con gái luôn cao ngạo, nam sinh trong trường con gái bà một người cũng đều, ai ai cũng đều trướng mắt. Ngay cả tiểu tử Hà Gia con gái cũng không thích. Bà cảm thấy có lẽ là tình căn của con gái còn chưa mở mà thôi. Mẹ, con thích Lục Chiết. Tô Tử nói rất nghiêm túc. Cô chưa bao giờ từng nghĩ muốn che giấu sự yêu thích của mình với Lục Chiết. Cô thích hắn, liền hào phóng thừa nhận. Nghe lời con gái nói, tâm lý mẹ Tô lục bục chìm xuống. Bà vô ý thức nói. Từ từ, còn nhỏ, về sau, con sẽ biết cái gì gọi là thích.